Ta chỉ là đến đây với hắn mà thôi. Ây! Hắn là luyện đan sư. Người kia quay đầu nhìn Trác Phàm, ngay sau đó cười khinh miệt nói, nguyên lai huynh đại mới là luyện đan sư tới tham gia đan vương đại hội a, kính đã lâu kính đã lâu, a đúng, bên kia có người quen, ta đi chào hỏi trước đây, chúng ta hẹn gặp lại sau a. Nói rồi, người kia lập tức rời đi, đi đến chỗ đám người khác, giả đến mức rất quen thuộc, cười to nói, ha ha ha. Các vị luyện đan sư thực lực hùng hậu, không biết là đến từ đâu. Cái này. Thượng quan Khinh Yên sững sờ, không hiểu nhìn về phía Trác Phàm, người này là ai vậy? Còn tưởng rằng hắn thật đối xử với mọi người đều nhiệt tình, sao mới nói không tới hai câu lại đã chạy đến nơi khác dông dài vậy? Trác Phàm mỉm cười lắc đầu, hắn nhiệt tình với ngươi, bởi nếu ngươi là luyện đan sư, lấy tu vi của ngươi, sợ rằng sẽ là người cạnh tranh có thực lực, hắn chỉ là đến thăm dò hư thực mà thôi. Kết quả hắn thấy ta chỉ là thần chiếu ngũ trọng, nên không còn hứng thú. Dù sao nói chung, công lực của luyện đan sư chặt chẽ tương liên với tu vi của bản thân mà. Cái gì, ngươi nói hắn xem thường ngươi? Thượng quan Khinh Yên trừng mắt, thở phì phò mắng to, người này quá mắt chó coi thường người khác. Cho dù thực lực ngươi yếu, luyện đan thuật kém, nhưng tốt xấu còn là luyện đan sư đường đường chính chính tới tham gia đan vương đại hội, ít nhất còn hơn mấy kẻ cố làm ra vẻ, đục nước béo cò, bản cô nương bình sinh coi thường nhất loại người này, hư. Trác Phàm lão đảo cả người, rồi cười khổ lắc đầu, đại tỷ à, cho dù người ta có chướng mắt ta, nhưng tốt xấu gì còn giữ thể diện cho ta. Ngài lại la ó, cái gì mà thực lực yếu, luyện đan thuật kém, oan oan cái mồm ra, mẹ. Ngươi có biết ta rất đau đớn hay không, ngươi có biết ngươi chạm vào lòng tự tôn của ta rồi hay không? Ây! Xin lỗi, ta đây không phải bên vực kẻ yếu cho ngươi à, Thượng quan Khinh Yên lập lòe cười một tiếng. Vội vàng lúng túng nói, ta hơi nhanh miệng, không có ý gì khác đâu. Huống hồ, ta cũng chỉ nói sự thật a, ngươi là thần chiếu ngũ trọng, luyện đan thuật có tốt đến mấy, cũng có thể mạnh đến đâu. Nếu có thể ủy thác trách nhiệm cho ngươi, tại sao cha ta lại cưỡng bức biểu ca tu luyện đan thuật 7 ngày chứ? Phốc. Trác Phàm hận không thể thổ huyết, bất đắc dĩ nói, đại tỷ a, làm phiền ngươi về sau tuyệt đối đừng tùy tiện bên vực kẻ yếu. Đây là do da mặt ta dày, nếu ngươi đổi là người khác. Người ta không tức giận đến xấu hổ giận dữ tự tử mới lạ. Ngày nào là bên vực kẻ yếu a, quả thực là nối giáo cho giặc a. Thượng quan Khinh Yên đỏ bừng mặt nói, đáng ghét, còn không phải do hai cha con các ngươi hại. Nàng biểu môi nói, mỗi ngày ở với các ngươi, làm cho bản tiểu thư không phân rõ nổi tốt xấu. Hôm trước biểu ca luyện chế bát phẩm đang lại thất bại, phụ thân đang mặt ủ mày châu, lo lắng biểu ca có thể thi được hay không. Ta muốn an ủi ông ấy vài câu, lại thuận miệng nói thành vui tay vui mắt, suýt chút làm ông ấy tức chết. Phốc. Trác Phàm bật cười to lên, Thượng quan Khinh Yên thấy thế. Sắc mặt càng đỏ bừng, giận dữ trừng mắt Trác Phàm, oán giận nói, ngươi còn cười, không phải đều học của ngươi sao? Ngươi xấu. Ta đâu có dạy ngươi, độc lưỡi này là do ngươi tự học thành tài. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ha ha ha. Ngươi còn cười, không cho cười. Thượng quan Khinh Yên càng bối rối, càng ẩu đả hắn, thượng quan gia chúng ta thư hương môn đệ, nếu không phải cả ngày lăn lộn với các ngươi, bản cô nương có thể bị ảnh hưởng sao? Đều tại ngươi, ngươi không thể làm người khiêm tốn lại một chút sao? Cả ngày lưu manh du côn, làm hư nhi tử, bản cô nương cũng bị ngươi làm hư. Sao lại trách ta, ta đâu có kêu cô nương đi theo ta. Éo biết, tại ngươi, tất cả là tại ngươi. Hai người đùa giỡn một trận, dây dưa không rõ, lại còn là ngay trước mặt mọi người, chơi đùa không coi ai ra gì. Và từ nơi xa, một đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm bọn họ, hai mắt giận đỏ bừng lên, như muốn chảy ra máu. Không sai, người này đương nhiên là chú bé đáng thương, Thượng quan Ngọc Lâm. Vì để không bị người của Vương Phủ hoài nghi, Thượng quan Ngọc Lâm cùng Trác Phàm được người nhà họ Thượng quan sắp xếp trở thành hai người không quen nhau, tách ra hành động. Trác Phàm ở Phi Vân Thành có thân phận rõ ràng. Tất nhiên có thể tùy ý đi lại ngoài sáng. Còn Thượng quan Ngọc Lâm không thể không bí mật ra khỏi thành một chuyến, sau đó lại trở lại, giả bộ như những người khác, vì đan vương đại hội mà cố ý chạy đến. Làm thế, tỷ lệ bại lộ sẽ nhỏ đi rất nhiều. Tối thiểu nhất, dù Thượng quan Ngọc Lâm bị bắt, sẽ không dính dấp đến Trác Phàm,

Bản thừa tướng phái ngươi đi trước ra ngoài tìm hiểu tình hình, là để ngươi dò xét được chút tin tức có giá trị, không phải để ngươi vênh váo tự đắc, lấy tư trả thù công. Đúng vậy à, thám tử nên điều thấp hành sự mới phải. Đan Thanh Sinh lại suy cười, hộ vệ vương phủ chúng ta ngày bình thường hung hăng càn quấy quen rồi, để bọn họ điều thấp, chỉ sợ rất khó à, ha ha ha. Người kia ủy khuất, vội vàng giải thích, hai vị vương gia, thừa tướng đại nhân, ta thật sự đã rất điều thấp hành sự mà. Nếu ngươi điều thấp, vì sao người ta lại đánh ngươi? Thượng quan Phi Vân giận quát lên. Người kia đầy bụng ủy khuất, đúng vậy à, sao hắn lại đánh mình chứ? Mình mới tâm hự vài câu với hắn thôi mà. Bách Lý Kinh Vĩ mỉm cười lắc đầu, trên đời không có ngẫu nhiên tuyệt đối, ra chuyện tất có nguyên nhân. Trước vương phủ có nhiều luyện đan sư như vậy, tất cả đều bình an vô sự, vì sao lại chỉ có ngươi xảy ra chuyện? Mà đối phương không đòi mạng ngươi, chỉ là giáo huấn một phen, đối phương cũng không có vẻ như nhìn thấu thân phận hộ vệ của ngươi. Nếu không, người bình thường tuyệt đối không dám động vào ngươi, người nhà họ Thượng Quan thì đã lấy mạng ngươi. Nhưng bây giờ, hai loại kết quả đều không xảy ra, ngươi lại bị đánh. Sau đó trở về, nói cho chúng ta biết người đánh ngươi là người nhà họ Thượng Quan. Ha ha ha. Ngươi coi chúng ta là đám ngu ngốc, hay là coi Phi Vân Vương Phủ là chỗ cho ngươi làm sằng làm bậy? Không không không. Ta không có như vậy. Người kia vội vã xua xua tay, lúc này đã tỉnh hồn lại, sợ hãi đến toàn thân run rẩy. Bách Lý Kinh Vĩ tiếp tục nói, thật sao, ngươi không có. Vậy ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi cảm thấy người kia thật sự là người nhà họ Thượng Quan sao? Ây, cái này. Người kia run lên, lại nghẹn lời. Bách Lý Kinh Vĩ lắc đầu, không để ý hắn nữa, mà chuyển hướng sang Thượng Quan Phi Vân đang mặt đầy nộ khí, cười nhạt nói, Phi Vân Kiếm Vương, hắn là người của ngươi, ta chỉ là mượn dùng hắn mà thôi, bây giờ xảy ra loại chuyện như này, ta không tiện tham gia xử trí. Chỉ là, nếu thám tử của ngài đều là mấy đám lấy việc tư trả thù công như này, ngài còn có thể nghe được lời nào là chân tướng sao? Một vị kiếm vương mà tình hình của địa bàn mình đều không rõ, có thể bảo chứng bản địa được sao? Ha ha ha! Không nói nữa, dù bản tướng nói thế nào thì cũng chỉ là người ngoài. Nơi này là khu vực của Phi Vân Kiếm Vương, ta không nên nhúng tay quá nhiều mới đúng, mà Đan Vương Đại Hội cũng sắp bắt đầu rồi, vậy ta đi thay ngài chủ trì đây, ba, ha ha ha. Bách Lý Kinh Vĩ cười to một tiếng, rồi thản nhiên đi ra ngoài, trong phòng vẫn còn Đan Thanh Sinh chẳng hề để ý mọi chuyện, chú hề thám tử bị dọa đến run lẩy bẩy, còn có Thượng Quan Phi Vân đang vô cùng tức giận. Rắc! Thượng Quan Phi Vân nắm chặt tay lại, hai con ngươi lạnh lẽo chuyện hướng tới người kia, làm cho người kia giật mình, không ngừng run rẩy, gằn giọng nói, ngươi nói lại lần cuối, người kia thật có quan hệ với Thượng Quan gia. Hay là ngươi bị đánh? Nên nói bừa. Thám tử sợ hãi rụt rè, ấp a ấp úng đáp, vương. Vương gia, người kia, kia. Người kia quả thật không bình thường, khẳng định có vấn đề. Thượng Quan Phi Vân nghe vậy thì gật đầu, chợt vung mạnh tay lên, oanh một tiếng, đập người kia thành đám sương máu. Toàn bộ thần hồn đều phá tán. Thượng Quan Phi Vân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đám tiểu tử này thành sự không có bại sự có dư, ngày bình thường hoành hành bá đạo thì thôi, hôm nay lại làm ta mất mặt trước tên Bách Lý Kinh Vĩ kia, hư. Đan Thanh Sinh vỗ nhẹ nhẹ vai hắn, cười nhạt nói, ê, Phi Vân huynh không cần phải quá buồn bực. Bách Lý Kinh Vĩ là thừa tướng đế quốc, tuyệt không đơn giản, muốn lừa gạt hắn nào dễ như vậy. Thượng Quan Phi Vân không kiên nhẫn phất phất tay, lại chỉ có thể thở phào một hơi, tức giận nói, con mẹ nó ai muốn lừa gạt hắn, không phải là đám nhãi con này làm việc bất lợi. Ha ha, ngươi không hiểu ý à? Đan Thanh Sinh cười nhạt nói lúc này, Thượng Quan Phi Vân mới như hiểu ra, tức giận nhìn Đan Thanh Sinh nói, ngươi có ý là, ngày bình thường đám nhãi con này đã lừa gạt ta, phải tới khi Bách Lý Kinh Vĩ đến, mới bị vạch trần. Đan Thanh Sinh vội vàng đứng dậy, cười nhẹ nói, băng dày ba thước không phải chỉ do một ngày lạnh. Hôm nay bọn họ dám mượn danh nghĩa của ngươi, lấy công báo tư thù, có thể thấy được ngày bình thường cũng là do ngươi bỏ bê quản giáo a. Thực chỉ một điểm này, Bách Lý Kinh Vĩ nhắc ngươi vẫn rất kịp thời. Nhưng mà mới nói tới đây, đã thấy sắc mặt Thượng Quan Phi Vân càng ngày càng âm trầm, Đan Thanh Sinh bất đắc dĩ khoát khoát tay, cười nhạt nói, ách, thôi thôi, không liên quan lão phu không biết gì hết. Ha ha ha. Đúng rồi,

cuối cùng không phải còn muốn được chọn vào đế đô sao? Than ôi, ta thực sự không biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì. Nói như thế, Bách Lý Kinh Vĩ xua xua người bên trái phải, sau đó trực tiếp đi về phía Mạnh Phi Thiên, chắp tay bái nói, Mạnh lão, đã lâu không gặp. Ai nha, lão phu ở chỗ này có người quen sao? Lấy đâu ra tiểu quỷ, đừng có mà lôi kéo làm quen. Lông mày khẽ nhíu lại, Mạnh Phi Thiên quay đầu nhìn lại, lại nhất thời chậm lại, thân thể không khỏi run lên, kìm lòng không đậu muốn bái xuống, ngài. Bách Lý Thừa vội vàng khoát tay áo, làm ra một cái thủ thế im lặng, bảo hắn chớ nói ra thân phận của mình, Bách Lý Kinh Vĩ mới cười to một tiếng, đi tới bên cạnh hắn, đỡ thân thể hắn nói, Mạnh lão, lần trước đế đô tạm biệt, gần đây tốt chứ? Làm phiền thưa. Không, làm phiền công tử nhớ nhung, lão hủ hết thảy đều tốt, đều tốt. Ha ha ha. Lau mồ hôi lạnh trên trán, Mạnh Phi Thiên cười đến có chút xấu hổ. Tiết Định Tiên ở một bên vừa thấy, bất giác có chút kỳ quái, Mạnh Phi Thiên luôn tính tình trâu bò này, từ khi nào trở nên kinh hoàng như vậy? Thấy một người trẻ tuổi, đều có thể mồ hôi đầm đìa như vậy. Kết quả là, hắn cũng nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ thật sâu, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Mạnh lão a, nghe nói ngươi làm ở đế đô rất tốt, sao đột nhiên lại chạy tới nơi này? Đối với cơ hội gia nhập hoàng thất đế đô, ngài không phải đã sớm chiếm được sao? Tinh mang trong mắt chợt lóe, Bách Lý Kinh Vĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Mạnh Phi Thiên. Nhưng trong lời nói lại có chút ý chất vấn. Thân thể nhịn không được run lên, Mạnh Phi Thiên có chút khó xử. Cười gượng một tiếng nói, hắc hắc hắc. Thật không giấu giếm, thái tử xảy ra chuyện, đóng chặt cửa phòng không ra, luyện đan sư của hoàng thất lại không cho phép đến thăm, chúng ta cảm thấy không giải thích được. Lúc này nghe nói đế quốc tuyển chọn luyện đan sư toàn châu, chúng ta cho rằng chúng ta làm không tốt, ngưu tính của lão phu liền nổi lên, từ chức quan, một lần nữa tới đây chứng minh giá trị của mình một chút mà, sẽ không bị người khác thay thế. Ồ, phải không? Nhướng mày. Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi liên tục cười nhạo, vậy vì sao lại cố tình chạy đến địa giới Phi Vân Kiếm Vương, trong cửu đại địa vực, ngài hẳn là không quen thuộc người này đi. Da mặt hơi rung lên, Mạnh Phi Thiên nhất thời chậm lại, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Đúng lúc này, Tiết Định Tiên ở một bên đã tiến lên một bước, thản nhiên giải thích, vị công tử này, lão gia hỏa này muốn cùng lão phu nhất quyết cao thấp. Thật không giấu giếm, lão phu và hắn chính là cùng một ân sư thụ nghiệp. Vẫn không phân biệt ai hơn ai, thế nên ai cũng không phục ai. Bất quá đan hội tại đế đô lần trước. Hắn lại là thắng lão phu năm bậc, được chọn vào hoàng thất đế đô làm luyện đan sư, lão phu lại là không trúng tuyển. Lão phu tuy không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp. Lần này khó có được lại có một đại hội tuyển chọn, lão phu hưng trí cao hứng đến tham gia, ai ngờ nửa đường giết ra tên Trình Giảo Kim, lão gia hỏa này lại đến quấy rối. Hừ hừ. Bất quá lần này hắn muốn thắng lão phu, cũng không dễ dàng như vậy. Nói giỡn, lần này thắng vẫn là lão phu, hừ. Nghe được những lời này của hắn, Mạnh Phi Thiên cũng có chút không phục, trong lỗ mũi phun ra hai ống nhiệt khí, cười lạnh liên tục. Đến lúc này, Bách Lý Kinh Vĩ mới rốt cục hiểu được nguyên nhân trong đó, thì ra là hai lão đối thủ đang tranh đấu a, chẳng qua vì tranh đấu, vì Mạnh đan sư này ngay cả chức quan tại đế đô cũng bỏ được. Có thể thấy được hắn rất coi trọng đối thủ. Hiểu rõ hết thảy, Bách Lý Kinh Vĩ cũng tràn đầy vui mừng vỗ vỗ bả vai Tiết Định Tiên, cổ vũ nói, là sư huynh đệ của Mạnh lão, còn có thể cùng Mạnh lão ở trên luyện đan chỉ kém 5 người, xem ra tiền bối cũng là cao thủ đan đạo a, mặc dù lúc trước tại đế đô có chút tiếc nuối, nhưng lần này sẽ không. Hy vọng các ngươi sau này, có thể cùng nhau dốc sức cho đế quốc. Vậy ta liền cảm thấy mỹ mãn, ha ha. Lộ ra nụ cười hài lòng, Bách Lý Kinh Vĩ quay người rời đi. Nhìn bóng lưng khí độ bất phàm của hắn, Tiết Định Tiên không khỏi khẽ giật mình, sau đó dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Mạnh Phi Thiên nói, lão gia hỏa, vị hầu sinh trẻ tuổi này, đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Xuyệt, cái gì mà hầu sinh trẻ tuổi, chờ ngươi tiến vào đế đô sẽ biết. Lập tức làm ra một cái thủ thế im lặng, Mạnh Phi Thiên nháy mắt với hắn, thần bí nói, đây là một vị đại nhân vật. Hiện tại hắn không muốn bại lộ thân phận, lão phu phải giấu giếm cho hắn, cho dù là ngươi cũng không thể nói. Khóe miệng không khỏi sụi lơ. Tiết Định Tiên khinh thường biểu môi, đại nhân vật gì, nhìn ngươi trâu bò kìa, làm cứ như biết cơ mật đế quốc,